Chương 1316 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cũng phải thăng cấp. Một cái trung thành chi gia e xúc, vài ước điểm tích phân đổi lấy rất khó, hơn nữa, dung hợp có mạo hiểm, lại có thất bại xác suất, nghĩ đến đại, lần thứ nhất dung hợp thành công ra kiền tương mạc tà hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm, chỉ là để Long Phi phiền muộn là những này chế tạo ra đến thần binh toàn bộ cũng không thể hoán đổi tích phân, điểm ấy rất phiền muộn. Long Phi còn muốn lấy đổi lấy mấy món thần khí lại là mấy cái trung thành chi gia e xúc đi ra tiện đem cấp 900 nhân hoàng phục hy lực. Lượng cho dung hợp, hiện tại xem ra. Cũng không có dễ dàng như vậy a à, người tới. Long Phi hướng ra ngoài hô một tiếng, Côn Lôn Tông nhất tên đệ tử đi tới, nói, kì ở. Long Phi nói, eo đi đem thú tộc lây gân, còn có Hoắc Vẫy gọi tới, liền nói có trọng yếu sự tình. Vâng. Cái kia tên đệ tử lui ra ngoài, trong viện những này thần binh vũ khí chính là vì bọn hắn chế tạo ra ra, lập tức trên 100 kiện thần binh muốn phân chia như thế nào? Đó là cái đau đầu vấn đề, sau 10 phút, Lây Gân và Hoắc Vẫy đồng thời đuổi tới, e lão đại. Hai người trăm miệng một lời nói ra, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Long Phi khoát khoát tay, nói, người gọi các ngươi đến đâu, là muốn cho chính các ngươi nghĩ một chút biện pháp, những vật này làm sao chia? Nói xong, Long Phi chỉ trong viện chất thành một đống thần binh, nói, ở đây đều là thần phẩm vũ khí, đồ vật ta cho các ngươi làm ra, cụ thể làm sao chia, cái kia chính các ngươi làm chủ. Ta khốn. Ta đi nghỉ trước, chính các ngươi cân nhắc tốt. Nói xong, Long Phi liền đi tiến gian phòng hô hô ngủ say, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Lây Gân và Hoắc Vẫy. Hai người nhìn xem trong sân thành đống thần phẩm, một mặt mộng bức, hai mặt vẫn là mộng bức, nếu như không phải Long Phi, bọn hắn không nghi ngờ sẽ nói. Để bị điên rồi, não tử có vấn đề đi, ngươi cho rằng thần binh là nát đường cái của cải cải trắng a? Trầm. Hoắc Vẫy trùng trùng điệp điệp cổ họng một chút nước bọt, đi lên trước nhặt lên mặt đất nhất đem trường kiếm, ý niệm khẽ động, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, hai mắt chìm xuống e loãng xoảng. Trường kiếm theo trên tay hắn rớt xuống, Hoắc Vẫy trùng trùng điệp điệp lui mấy bước, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, Lây Gân tiến lên phía trước nói, "Ê Hoắc huynh, làm sao?" Hoắc Vẫy còn ở vào vừa rồi thần binh mang cho hắn trùng kích thế giới bên trong, cái kia chủng cảm giác. Thật giống như có một đám lửa ở trong cơ thể hắn nhóm lửa, sau đó bạo phát đi ra, vô cùng mãnh liệt trùng kích cảm giác, Hoắc Vẫy nói ra, "Ngươi chính ngươi thử một chút liền biết." Thần cấp vũ khí, cũng không phải là người nào đều có thể có, bởi vì nó cực độ khan hiếm, dù là coi như Long Phi nói là những này vũ khí cũng là thần phẩm, Hoắc Vẫy nội tâm đều ôm hoài nghi thái độ, đây cũng quá nhiều a, toàn bộ đều là thần cấp binh khí. Nhưng là bây giờ, hắn không có nửa điểm hoài nghi, lúc này Lây Gân đi lên trước, cầm lấy một thanh truy tử, lực lượng khẽ động ý oanh. Truy tử bên trên bất thình lình tuôn ra hỏa diễm bốc cháy lên, dọa đến Lây Gân lập tức vứt xuống, lui mấy bước, liền cùng bị kinh sợ mèo, một mặt ngốc bức, chầm chầm lấy mặt đất cái kia thanh truy tử, Lây Gân ánh mắt căng thẳng, ghê ta trời à, cái này truy tử. Làm sao, làm gì hỏa a? Thần khí. Tất cả đều là thần khí. Hoắc Vẫy kích động có loại muốn khóc xúc động, đời này đều không có gặp qua thần khí, hôm nay thấy một lần đúng vậy một đống lớn, nhất định muốn mạ người a, Lây Gân một lần nữa đi lên trước, nhặt lên mặt đất cái kia đem hỏa diễm chiến chù y, Warhammer, lực lượng thôi động, kỳ oanh. Hỏa diễm bốc cháy lên, chiến chù y, Warhammer và Lây Gân tự thân lực lượng trong nháy mắt dung hợp, Lây Gân cảm nhận được chiến chù y, Warhammer bên trong lực lượng khí tức, cái kia chủng cảm giác để hắn nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ trên thân hạ lực lượng bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp một nắm, kịch oanh, oanh. Lây Gân bỗng nhiên quét qua, hệ phần phật, hệ hỏa diễm thiêu đốt hư không, lực lượng quét ngang tất cả, hệ cái này vũ khí. Nhất định quá ngưu bức. Ha ha ha, Lây Gân cười liền cùng cái đần độn giống như, nếu là Hoắc Vẫy không có gặp qua thần khí, cái kia ở đại hoang chi địa bên trên Lây Gân liền càng thêm không có gặp qua, hắn ở tự truyện đưa bên trong nghe qua, hiện tại nắm trong tay cảm giác. Cho hắn một loại ép bạo tất cả cảm giác, nhưng mà đây chỉ là hai kiện thần binh, tại bọn họ trước mặt còn có ròng rã một đống, làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng mộng bức thần khí a, làm sao xử lý đây? Lây Gân nói, ngày một người một kiện phát hạ đi, dạng này chúng ta chiến đấu lực có thể nói là trong nháy mắt tăng lên mấy lần, siêu cấp nhân vật cường hãn a. Hoắc Vẫy bắt đầu cũng là loại ý nghĩ này, bất quá, Hoắc Vẫy khẽ nói, ngày không được, một người một kiện thực sự có thể để cho chúng ta chiến đấu lực tăng lên, nhưng là trong lòng bọn họ sẽ cho rằng cái này chủng thần khí đến rất dễ dàng. Chúng ta nhất định phải chế định một cái khen thưởng biện pháp. Người nào tu luyện tốc độ nhanh nhất, liền khen thưởng một kiện, chỉ có dạng này mới có thể đem bọn hắn bú sữa tiềm lực đều bứt đi ra. Hơn nữa, dạng này mới có thể bền bỉ, mới có thể để cho bọn hắn biết đạo thần khí trân quý tính. Hoắc Vẫy Não Tử tự nhiên muốn so Lê Gân Não Tử chuyển nhanh, Lê Gân nghe hắn kiểu nói này, lập tức khen đồng đạo, người ý kiến hay, liền lấy ngươi nói là xử lý. Chúng ta thú tộc từ khi đất hoang tai biến bắt đầu vẫn cam chịu, rất nhiều người cũng không nguyện ý tu luyện, có thần cấp kích thích bọn hắn không nghi ngờ bán mệnh tu luyện. Lê Gân hưng phấn lên, ngày thứ hai, khen thưởng biện pháp liền đi ra, thú nhân tộc chiến sĩ đạt được một kiện thần binh khen thưởng, toàn bộ thú thành đều sôi trào, mà cái kia đạt được thần binh khen thưởng chiến sĩ thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, cái này khiến sở hữu thú nhân này không ngừng hâm mộ, Hoắc Vẫy bên này không có khen thưởng, hệ thấy không, món kia thần binh chính là chúng ta lão đại cho. Bởi vì thú nhân tộc tu luyện tốc độ nhanh hơn chúng ta, lực lượng tăng trưởng nhanh hơn chúng ta cam nguyện nhận thua sao? Các ngươi muốn thần khí sao? Muốn mà nói, cho ta xuất ra 12 vạn phần tinh thần, cho ta tu luyện đột phá, đồng dạng là linh khí mỏng manh, bọn hắn có thể đột phá, chúng ta cũng có thể. Trong nháy mắt, chiến đấu ý chí bị kích phát ra tới, Cung Luân Tông đệ tử cả đám đều dùng hết đủ sức để làm, thần khí kích thích quá lớn, thú tộc kích thích quá lớn, bọn hắn ở liều mạng, Bát Đại Kim Cương cũng ở liều mạng xông phá tan hồn rời rạc công cùng xiềng xích, từng chút, không nóng không vội, Long Phi biết được những khi này, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Ngày vẫn là Hoắc Vẫy có biện pháp A, xem bộ dáng là cái quản lý nhân tài. Dạng này cũng tốt. Đại hoang chi địa, quỷ đô tìm không thấy địa phương, địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông thậm chí vận mệnh thần đô cho là ta đã chết. Dạng này cho ta đầy đủ thời gian, để cho ta đem chính mình thế lực bồi dưỡng lên. Đến lúc đó, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt lên, từng cái thao lật. Long Phi nghỉ ngơi hai ngày, đổi lấy mấy cái linh nguyên đan. Bổ sung đầy linh nguyên giá trị về sau, Long Phi lưu lại một tờ giấy, một mình nhất cá nhân đi đất hoang chỗ sâu, hắn muốn đi tìm Phượng Hoàng lòng đầu mối, hắn muốn kiều kiều, đồng thời Long Phi muốn để Côn Lôn phân bộ, thú tộc phân bộ cường đại lên, bằng vào những cái kia thần khí kích thích còn chưa đủ, chân chính cần muốn vẫn là tu luyện tư nguyên, đại hoang chi địa không nghi ngờ ẩn giấu đi cái gì. Hắn nhất định phải giải quyết tu luyện tư nguyên vấn đề này, mặt khác, hắn cũng phải thăng cấp, số từ 1852 côn vớt bi. Cucai Thiang.